Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả rất quen thuộc, tác giả Quang Triệu, câu chuyện Hồn Ma Ông Lẫn Què. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Hồng Vân quê tôi thuở ấy vẫn còn nghèo nàn đặc hậu lắm. Phải mãi đến cuối năm 1995, ánh sáng văn minh của điện lưới mới về được đến làng. Mà cũng chẳng phải gia đình nào cũng có điều kiện để sử dụng. Thứ nhất là còn e già kiều, khổ quen rồi xứng không chịu nổi. Thứ hai là không có tiền. Mà nguyên nhân thứ hai mới là vấn đề lớn nhất, nan giải nhất. Để mà nói xanh chín, nếu như không có vụ bể hụi năm 1992 thì cũng chẳng đến nỗi. Đằng này cả làng vốn đã nghèo sẵn, lại thêm dính phát vỡ ống, bể hụi, cho nên lại thêm càng nghèo sơ sát. Ăn còn chẳng đủ ăn, lấy đâu ra tiền để dùng điện. Đối với một số gia đình thì điện là một thứ gì đó xa xỉ, gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Bố mẹ tôi sau vụ thằng Tình chết hụt, hay nói đúng hơn là chết đi rồi sống lại như một cách kỳ diệu, thì vừa mừng lại vừa sợ. Mừng vì thằng Tình vẫn bình an vô sự, không có vấn đề gì, nhưng mà sợ thì cũng nhiều. Nhưng mà nỗi sợ khốn cùng nhất đó chính là mỗi ngày đều có hàng tá người đến nhà đòi nợ. Phải tìm đủ mọi lý do để khất người ta, không thì phải trốn tránh. Các cụ vẫn nói nhất tội nhì nợ, quả không sai một chút nào. Bản thân bố mẹ của tôi cũng chỉ là người bị hại. Người cầm đầu đường dây hụi trong làng đã ôm tiền bỏ trốn, nên ông bà già chính là người phải dơ đầu chịu báng. Mà cái đáng nhất là bố mẹ của tôi lại vay mượn của rất nhiều người trong họ hàng, cho nên người ta cứ đến nhà ăn vạ. Không ít lần tôi nghe bố mẹ nói chuyện với nhau: "Bù nó này, cứ thế này thì không ổn đâu. Thằng Tình nó không sao là phúc của nhà mình, ông bà gia tiên tổ tiên gánh cho cầm lưng. Thế nhưng mà đó là phần âm, còn phần dương thì ai gánh cho mình được. Nó đã huy động tiền của cái làng này xong, nó ôm tiền nó biến mất đi rồi. Bây giờ để mình phải chịu cái cảnh trên đe dưới búa như vậy. Tôi tính với bu nó thế này, có khi là vợ chồng mình là vào trong Tây Nguyên thôi, chứ ở nhà lúc nào cũng phải trốn tránh như vậy thì khổ lắm. Nợ nần người ta đến đòi liên tục thế này, nhà mình chẳng còn cái gì mà trả cả." Mẹ tôi thở dài thườn thượt. Bây giờ có trách bố thì cũng chả trách được, bởi suy cho cùng thì lỗi cũng đâu phải là do bố tôi, bố cũng chỉ là người bị hại mà thôi. Lão khuyệp kia mới là thủ phạm, đã ôm số tiền khổng lồ mồ hôi nước mắt của biết bao con người rồi bỏ trốn. Mà ngay cả trong khối ủy ban xã cũng không ít người bị lão ta lừa bằng cách đứng lên làm chủ nhóm chơi hụi cho vay, sau đó thì mất hút con mẹ hàng lươn. Nói sơ qua về cách chơi hụi của dân làng Hồng Vân từ ngày đó, sẽ có một người đứng ra làm chủ hụi chính là lão Khuyệp. Lão này trước đó làm trưởng thôn, gia đình khá giả có điều kiện, liên tục khoe với mọi người là có anh em trong miền Nam giàu có lắm, tiền nhiều như lá tre trồng ở ngoài chân đê để tạo lòng tin. Lão Khuyệp mời các thành viên cùng chơi. Chủ hụi có trách nhiệm thu tiền của con hụi, một dây hụi có thể không giới hạn người chơi. Các thành viên của dây hụi thống nhất góp một loại tài sản có giá trị như là tiền hoặc vàng. Dây hụi cũng thỏa thuận số lượng tài sản góp, số kỳ góp, thời gian góp, kỳ mở hụi. Ví dụ như là một là hụi 10 người, ngày góp 10.000 đồng, mở hụi cuối tháng. Như vậy chẳng hạn đến kỳ mở hụi lần thứ nhất, tức là ngày số 30, bà A được hốt hụi thì bà nhận về được số tiền là 3 triệu đồng. Trong đó có tiền của bà góp là 300.000. Ngoài ra nếu có thỏa thuận thì bà A phải trích ra một số tiền hoa hồng cho chủ hụi. Có việc chơi dây hụi này, bà A mượn được nguồn vốn gấp 10 lần bà góp để dùng vào việc riêng. Qua kỳ hụi thứ hai, bà A và các con hụi khác vẫn phải góp 10.000 đồng một ngày. Đến kỳ mở hụi ngày thứ 60, một người khác cũng sẽ được hốt hụi với số tiền tương tự bà A. Hụi kết thúc khi tất cả con hụi đều đã được hốt hụi. Ban đầu thì lão Khuyệp này tạo dựng lòng tin với mọi người uy tín lắm, chờ những 4 năm bắt hụi. Dần ra lão Khuyệp mở thêm hụi tính lãi, Với kiểu này người nào hút trước sẽ lỗ nhiều, người hút hụi chót sẽ nhiều hơn. Thông thường trong một chu kỳ hụi có lãi theo tháng, người hút trước phải đóng nhiều tiền, người hút sau phải đóng ít tiền hơn. Ví dụ có 10 người chơi, tháng đầu mỗi người đóng 850.000, người lấy xong tháng sau đóng 1 triệu cho tới hết chu kỳ. Người hốt thắng bất kỳ sẽ lấy tổng số tiền mà tất cả những người thắng đó đóng và trả tiền công cho chủ hụi là 1 triệu đồng. Hiểu đơn giản là trong chu kỳ hụi, người lấy đầu tiên hụt vào người sau cùng, người lấy thứ hai chịu bù cho những người kế sau, cùng trừ tiền công của chủ hụi. Dần dà uy tín của lão khuyệp tăng lên thì lão chơi chiêu huy động vay lãi, sống hệt với bán hàng đa cấp bây giờ. Ban đầu thì cũng trả lãi lờ rất sòng phẳng, sau đó thì ôm một mớ rồi bỏ trốn, báo hại cả làng Hồng Vân tan hoang đều đứng khổ sở. Nhiều người cay đắng vì đã giao chứng cho ác, giao cho lão khuyệp tất cả số vốn liếng mà mình dành dụm cả đời, mà chẳng mày may nghi ngờ. Thế là toang, nhiều gia đình anh em đâm chém nhau, vợ chồng ly tán. Mẹ tôi động viên bố tôi mắt rụt rùi rồi bảo, thôi bố nó đừng có buồn nữa, tôi tin ông trời có mắt, xưa nay luật nhân quả vẫn luôn công bằng. Thì chúng ta đã mất đi tài sản, thế nhưng bù lại được hai thằng con ngoan ngoãn, hiền lành thật thà, đặc biệt không biết phá làng phá xóm trộm cắp đồ đạc của nhà ai. Ngày đến đây tôi cảm thấy xấu hổ cùng tội lỗi vô cùng, mẹ lại quá đề cao anh em tụi tôi. Tình và tôi nổi tiếng là nghịch ngợm lắm trò, chuyên đi phá làng phá xóm, ăn cắp ăn trộm như rươi. Có điều mẹ nói cũng đúng, anh em tôi chưa ăn cắp đồ đạc của nhà ai, mà chỉ là ăn cắp trái cây hoa quả mà thôi. Trong làng vườn cây nhà ai trồng nhiều loại cây, có nhiều loại quả chúng tôi còn rõ hơn cả chủ nhà. Khắp nơi đều in dấu chân của anh em chúng tôi. Mẹ tôi thở dài rồi tiếp tục nói, vợ chồng mình cùng cố gắng vậy, biết là hai đứa nó đang tuổi ăn tuổi lớn, nhưng mà nhà ta bây giờ vào thế như vậy rồi thì biết phải làm sao. Bỏ chúng nó ở nhà thế này tôi cũng thấy tội lắm chứ. Có điều vợ chồng mình cũng chỉ là chân ướt chân ráo vào đó, chưa đâu vào đâu. Sau này kinh tế ổn định rồi mình bù đắp cho chúng nó. Thôi ngủ đi, không giờ rồi đó mình ạ. Tôi và Tình nằm ở giường bên đối diện, nghe rõ buồn một cuộc nói chuyện của bố mẹ. Hai thằng cũng chẳng biết làm sao, trong đầu chỉ biết chửi thầm. Tiền sư nhân nhà cái lão khuyệp làm khổ cả làng, tất cả là tại lão. Nếu không phải vì lão thì làm sao gia đình tôi phải ly tán, bố mẹ tôi phải vào tận Tây Nguyên xa xôi để lập nghiệp, bỏ mặc anh em tuổi tôi bơ vơ như vậy. Báo hại cả cái làng này phải khổ sở nhốn nháo cả lên. Tụi tôi mà tóm được ông thì đập chết mẹ nhà ông. Trong cái suy nghĩ của hai đứa trẻ 15 tuổi chưa biết mùi đời, mang nặng tư tưởng thù vật trẻ con, vẫn chưa biết sợ hãi là gì cả. Nhưng nói gì thì nói, thì bố mẹ đi làm ăn xa như vậy nó cũng có cái hay. Chúng tôi rất sợ bố, sợ những trận đòn đánh nhức người của bố. Đã nhầm tưởng bố mẹ và Tây Nguyên còn lâu mới xa, hai anh em chúng tôi rất tự do, chẳng phải chịu quản thúc của ai cả. Ông bà ngoại thì cũng già yếu nên chúng tôi không sợ lắm. Các cô dì chú bác lại ở xa, ở trước mặt mọi người anh em chúng tôi đều tỏ ra ngoan ngoãn chừng mực, cho nên không ai biết anh em tôi nghịch ngợm vô cùng. Vài hôm sau bố mẹ lại vào thị trấn bắt xe khách vào Tây Nguyên. Bố mẹ nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt trìu mến yêu thương. Xoa đầu anh em chúng tôi động viên an ủi. Cả hai người đều rưng rưng dòng lệ. Bởi lẽ trên đời này cũng chẳng có ai thương con vô điều kiện như bố mẹ cả. Sau này khi tôi lấy vợ có con rồi mới thấm thía câu nói, đi khắp thế gian không ai khổ bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời chẳng ai khổ bằng cha. Nhìn chiếc xe khách đang lắc lư chậm chậm lăn bánh trên con đường gập ghềnh những ổ gà ổ trâu, tôi bất chợt khóc vì thương bố mẹ, thương luôn cả cái số phận hẩm hiu của anh em mình. Bất giác trong lòng không khỏi chửi lão khuyệp, trưởng thôn của làng Hồng Vân khốn nạn, vì lão mà khiến cho cả làng phải lao đao điều đứng. Duy nhất cả làng này có nhà bà Mai tư sản là tỉnh đòn nhất. Lão khuyệp không ít lần đến gạ gẫm, tỉ tia văn vở các kiểu, nhưng mà bà Mai quyết tâm không cho lão vay một đồng. Dù có trả lãi cao gấp mấy lần cũng không đồng ý. Mặc cho một số người nói rằng bà dở hơi, nhìn thấy lãi sờ sờ ra như vậy mà chẳng biết đường đầu tư. Ấy vậy mà bà Mai tư sản chẳng thèm để ý, còn tuyên bố xanh dờn, Bà thách đứa nào moi được một cắc của bà. Cả cái làng này toàn là một lũ tham tiền. Nó mà bề hụi một phát thì có mà chết cả lũ. Tham thì thâm, đa dâm thì hại thận, báu bổ gì. Cho đến khi sự việc vỡ hụi xảy ra trên diện rộng, dân làng mới tá hỏa. Phải đến lúc bấy giờ người ta mới biết được là bà Mai là người quá giỏi. Trong làng Hồng Vân khi đó có rất nhiều người bị cơn lũ quét qua vỡ hụi, làm cho điêu đứng khổ sở. Đếm sơ sơ cũng phải mấy nhà có người tự tử. Không bằng cách này thì bằng cách khác. Có điều là khi người ta chết rồi thì đều đổ cho vỡ nợ, áp lực công việc bế tắc, cho nên mới chọn cách này để giải thoát. Nhưng mà có một sự việc mà cho đến tận bây giờ tôi cũng chẳng biết phải nói sao cho đúng. Nó thực sự rất khó hiểu. Bởi vì sự việc này liên quan đến thằng Tình, người anh em song sinh của tôi. Nó sau vụ chết hụt đó thì tên tuổi bỗng chốc nổi như bởi khả năng tiên tri qua giấc mơ. Nói mọi người có khi chẳng tin vì nó rất ảo. Có đêm tôi và thằng Tình đang ngủ thì bỗng nhiên nó ngồi bật dậy làm nhảm một mình, tựa như thể đang nói chuyện với ai, làm cho tôi choáng váng. Hỏi nó thì nó bảo nó nói chuyện với người âm. Mà kể cũng lạ, tôi với nó là anh em song sinh giống nhau như hai giọt nước, mọi thứ về nhau đều hiểu một cách rõ ràng. Nhưng từ ngày nó chết đi sống lại một cách thần kỳ như vậy thì tình của nó khác nhiều lắm. Từ tính tình thay đổi hay cáu gắt và ra dáng đàn anh, nó bảo với tôi: trong nhà này phải có tôn ti trật tự, anh ra anh, em ra em, đừng có lộn xộn. Anh là anh của mày, mày cứ mày tao thì còn ra cái thể thống gì. Từ mai phải đổi cách xưng hô, mẹ sư để người ta còn đánh giá cho. Tôi liền ngạc nhiên rồi hỏi: mày điên à? Bao lâu nay xưng hô như vậy, bây giờ đổi thì cảm thấy ngượng mồm lắm. Mà mày chỉ sinh ra tao có mấy phút đồng hồ, tại sao tao phải gọi mày bằng anh? Hay là mày muốn làm anh, thích thì tao gọi mày là anh, chứ quan trọng cái mẹ gì. Cái quan trọng là anh em mình trong nhà phải biết bảo vệ lẫn nhau, đừng có hỗn. Tao không muốn ra ngoài đường người ta đánh giá tao với mày không đoàn kết, cho nó dễ bắt nạt. Thằng Tình nó nổ luôn làm cho tôi ngẩn ngơ. Tôi đưa tay sờ vào trán nó, thấy không sốt mà hoàn toàn bình thường, chứng tỏ không phải là nó đang nói sằng. Thôi, muốn thay đổi cách xưng hô thì phải từ từ. Bao năm qua anh em mình cứ như vậy rồi, cứ từ từ đi. Còn tao nói thật, ở cái làng này á, có đứa nào dám bắt nạt tao mày đâu. Bọn lớn hẳn thì không có nói, nhưng mà tầm hơn 2-3 tuổi thì thách kẹo đấy. Từ lớp 1 đến lớp 5 tôi chưa ngán bố con thằng nào cả. Tôi trả lời thẳng Tình, hóa ra nãy giờ vòng vo tam quốc như vậy là để phông bạt bản ghế, sợ người ta đánh giá. Thôi im mồm đi. À mà tao bảo này, nay tao mơ một giấc mơ quái lạ lắm. Thằng Tình nó ngắt lời bảo khiến cho tôi cảm thấy hoang mang. Bởi vì thằng Tình này tôi biết nó có khả năng tiên tri qua giấc mơ chính xác. Tức là nó mơ thấy điều gì thì chắc chắn điều đó thành sự thật. Có điều là không thể can dự vào giấc mơ đó. Chính điều này đã gây nên không ít phiền phức cho nó và tôi. Bởi vì thằng Tình tuy mỏ của nó hỗn, thế nhưng tâm của nó tốt. Như đợt nó nằm mơ bà dậu hàng xóm nhà tôi chết, nó sang bảo với bà dậu. Ai dè bị bà dậu cầm đòn gánh đuổi cho khắp làng, vừa đuổi vừa xối xả chửi. Thì sư bố cái thằng mất dạy, bà mày sống sờ sờ khỏe như voi thế này, mày nói gở mồm hả? Mẹ tiên sư nhà mày chứ cái con cái mất dạy, chết cái lờ của bà thế này. Vừa chửi thằng Tình, bà dậu vừa vỗ vào bẹn bành bạch, mồm bổ lu bổ loa, khiến cho rất nhiều người tò mò chú ý. Thằng Tình thì vẫn gân cổ lên cãi: cháu nói thật đấy, chỉ bao hôm nữa là cô chết thôi. Cháu nằm mơ thấy cô chết rõ ràng. Cô chết nhưng mà chồng bác là chú Tuất á, mấy tháng sau đi lấy vợ ngay, đẻ được thêm 2 đứa nữa đặt tên là Thân và Hợi. Đúng là tứ hành xung mà, cả nhà là Thân Dậu Tuất Hợi. Nghe thấy như vậy thì bà dậu bực mình lắm, vừa thở hồng hồng vừa chửi thậm tệ. Chưa bao giờ người dân làng Hồng Vân này chứng kiến được một việc lạ lùng như vậy. Thế quái nào mà một bà gần 40 tuổi nổi tiếng xinh đẹp hiền lành nhất làng như cô dậu đây, hôm nay lại dữ dằn như vậy. Mà cũng phải thôi, bởi vì xưa nay chẳng ai giận khi thấy người khác nói mình sắp chết. Nhưng cũng có một số người tỏ ra thông cảm khuyên can. Nhìn thấy cô dậu tay cầm đòn gánh, mặt đỏ dựng lên vì tức giận thì bảo: thôi, thằng con nhà Tú Liên nó mới bị chó dại cắn nên là có phần hơi mát đó, chấp nó làm cái gì. Phải đấy, anh em nhà chúng nó nghịch như là quỷ ấy. Mẹ sư nứt mắt rình mò con nhà người ta tắm, ăn nói thì chập chang. Thôi mà là bố mẹ nó tới đập chết. Cha tiệt sư nhà nó chứ hư hỏng mất nết sớm. Người vừa nói là bà Mão năm nay 40 tuổi, cách nhà tôi cái ao. Hay nói đúng hơn là nhà tôi và nhà bà Mão có đào chung một cái ao. Xưa nay hai gia đình vẫn thả cá chung. Thường thì mỗi cuối năm tát vét một lần, bắt cá hai gia đình chia nhau. Cái ao nước rất sạch và mát. Hai gia đình cũng đều lấy luôn nước này là sinh hoạt. Mọi việc như tắm rửa giặt giũ cũng đều ra cái ao này. Nhưng bố mẹ tôi có nợ nhà bà Mão này một ít tiền. Mà bố mẹ tôi vỡ nợ phải đi xa. Nên cái ao này bà Mão cũng tịch thu, trở vào khoản nợ của bố mẹ tôi. Anh em chúng tôi thì hay câu cá ở cái ao này. Có điều là nhà bà Mão lại có 4 cô con gái lớn, hơn anh em chúng tôi khoảng vài tuổi và chưa lấy chồng. Đặt tên lần lượt là Xuân Lan, Thu Cúc. Anh Tình và tôi cũng thỉnh thoảng ra bờ ao nhìn trộm các chị em của nhà bà Mão tắm thật. Thế nhưng mà thế nào anh em chúng tôi bí mật lắm, sao bà Mão lại biết được chứ? Thật là quá vô lý. Nghe thấy như vậy tôi xấu hổ lắm, thế nhưng cũng không dám cãi câu nào. Còn Tình thì nó bực mình lắm, nó liền cãi. Bà Mão đừng có mà nói điêu, ai thèm nhìn bà tắm. Mà cháu nói luôn nhá, nhà bà chuẩn bị có tin mừng đấy. Cháu mơ thấy chị Xuân sắp lấy chồng, nhà bà cũng chuẩn bị khánh thành cái nhà tắm mới cạnh cầu ao. Mẹ cha nhà mày chứ, cái con cái nhà mất dạy, mày còn gân cổ lên cãi hả? Vớ vẩn chứ, con ta còn lâu nó mới lấy chồng. Bà Mão bức xúc mắng át đi, có điều là cũng khẽ giật mình. Đúng thì cháu nhận, sai cãi là đương nhiên thôi, ai thèm nhìn bà già rồi ngực sệ lắm. Đoàn thằng Tình còn không biết xấu hổ nói thêm rõ to trước mặt của bao nhiêu người. Trong nhà bà có chị Xuân và chị Lan, thỉnh thoảng cháu mới nhòm thôi. Còn lại đâu cái thằng Trung nhà cháu á, nó xem hết đấy. Nó toàn vác cần câu ra đó giả vờ câu cá, mục đích chính là xem các chị tắm đó. Thằng Tình nó nói một hơi tỉnh bơ. Nó còn so sánh bảo ngực của chị Lan to hơn chị Xuân đó. Chẳng nhất là chị Cúc, còn chị Thu trên ngực có nhiều nốt ruồi lắm. Da lại đen nữa, được cái là mặt xinh. Còn bà thì già rồi, cháu chẳng thèm nhìn bà tắm đâu. Nhìn như hai cái quả mướp héo thâm xì ấy. Tình ơi là Tình, thương hỏng rồi. Nghe thằng Tình nói như vậy, bao nhiêu cặp mắt tò mò cùng với tiếng cười rõ to vang lên. Có vài người đàn ông còn rủ nhau. Cái ao đấy mấy năm không có tát cá, chắc là đầy cá to. Nào thu xếp thời gian lên câu mới được. Nào đi ông rủ tôi với nhá. Mẹ cha tiên nhân hai công nhãi con nhà Tú Liên, bập nhẫn hai bố đấy nhá. Thế vậy tôi lập tức lẻn mất, mặc kệ thằng anh em sinh đôi ngu dốt chưa khảo đã khai. Mặc kệ nó cãi nhau với bà Mão kia, lần này thì có trời cứu. Tôi thì xấu hổ lắm, dù sao thì cũng có chút sĩ diện. 15 tuổi đầu rồi chứ có ít gì đâu. Ngày xưa tuổi đó ở quê tôi thì đi tán gái như xiếc. Ấy vậy mà thằng Tình nó bô bô ba ba như vậy thì hỏng hẳn. Trong lòng của tôi bấy giờ cũng thầm nghĩ, anh mình nó bị chó dại cắn cho nên đầu óc có vấn đề. Quả nhiên bà Mão lần này còn hung dữ hơn cả cô dậu. Bà ấy rằng lấy cái đòn gánh từ tay cô dậu đuổi theo. Không may là thằng Tình nó nhanh cho nên nó trốn thoát được. Từ lần đó thì quả nhiên nhà bà Mão xây hẳn cái nhà tắm thật, vẫn ở vị trí gần cái ao đối diện nhà tôi, nhưng mà kín cổng cao tường lắm. Không ai nói gì nhưng tôi biết mục đích chỉ là để che đi cặp mắt của anh em tôi. Đúng là làm tứ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại. Tư nhất mất đi cái thú tào nhã của người quân tử. Đã là chập tối đứng bên này ao, nấp sau bụi chuối rình các con nhà bà tắm. Bây giờ thì chịu chết hẳn. Mà thế quái nào con Cúc con gái út nhà bà Mai hơn tôi 1 tuổi, xinh gái có tiếng. Tôi âm thầm tư tưởng đến Cúc đã lâu. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao về mẹ con nó có thầm thì to nhỏ gì với nhau hay không. Mà từ đợt đó nó cứ lảng tránh tôi. Tôi hỏi cũng không thèm trả lời mới buồn chứ. Nghĩ lại bây giờ tôi vẫn cảm thấy tiếc, vô hết chỗ nói. Quả nhiên 3 hôm sau trong làng Hồng Vân bỗng nhiên loan tin là cô dậu chết. Lúc đầu chẳng ai có thể ngờ được một người phụ nữ mạnh khỏe như cô dậu có thể chết được. Cô dậu với chú Tuất xưa nay trong làng có tiếng là có sức khỏe. Vợ chồng làm đến vài mẫu ruộng. Lúc nông nhàn thì chú Tuấn làm thêm nghề kéo xe bò và phối giống bò, tức là đi nhảy bò. Nhà chú có một con bò được kéo xe rất đẹp mã và thuộc loại khủng trong làng, cơ bắp cuồn cuộn. Còn con lợn giống như là hiếm có khó tìm, nặng đến hơn 1 tạ. Mỗi lần nhìn thấy chú Tuất dẫn lợn đi phối thì chúng tôi đều chạy theo để hò reo. Nhất là hai quả cà của nó lủng lẳng to như là hai cái bát con gắn lên. Nhìn chỉ biết ước mà thôi. Rất nhiều nhà có bò cái đến lúc đi tơ thì đều nhờ nhà chú Tuất. Nói đúng hơn là nhờ bò được của chú phối giống cho. Bao đầu thì thôi, được trả công cắn đàng hoàng. Từ lúc bấy giờ nghĩ nuôi lợn giống với lại bò giống cũng sướng. Nhà nào có bò cái hoặc lợn cái đến kỳ động dục thì mang sang. Vừa được ăn vừa được nói là còn được gói mang về. Chủ nhà đón tiếp nồng hậu, cơm cháo đầy đủ. Còn hơn gấp vạn lần nuôi mấy ông đàn ông con trai. Mỗi lần đi gái đều phải mất tiền. Con vật đôi khi nó có giá trị hơn. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao cô giàu đang khỏe mạnh lại chết được mấy tài. Nghe đâu là bị trúng gió. Đúng là số phận của con người ta sống nay chết mai. Chẳng biết đường nào mà lần. Nhưng cũng kể từ đó, dân làng Hồng Vân lại rộ lên một tin đồn. Thằng Tình nhà tôi có khả năng tiên tri. Nó bảo ai chết là người ấy không sống được. Điều này cũng gây cho anh em tôi không ít những tai hại. Hay như thằng Tình nó bảo với tôi, cậu Kiên sắp giàu có, bởi vì cậu sắp trúng đề. Năm ấy quê tôi vừa mới bị cơn bão hụt chẳng qua. Chưa kịp trở tay thì lại thêm một cơn lũ quét tới. Đó chính là nạn đánh đề. Nói không ngoa, hai cơn tai ương ngập đến liên tiếp, làm cho dân làng điêu đứng khốn khổ. Vỡ hụi thì là do khách quan, còn nạn đánh đề thì do chủ quan của chính con người. Phần còn lại là vì tham lam, muốn giữ mái nhà của người ta về làm hú xí của nhà mình, thành ra mới chết dở. Cậu Kiên tôi là một con ma cờ bạc, từ bài lá như chắn cả tổ tôm phỏm tiến lên môn nào cũng giành, cho đến sóc đĩa quay tay đủ cả. Thế nhưng mà từ ngày làng Hồng Vân du nhập bộ môn xuống học thì cậu Kiên trở nên trí thức hơn. Chiều nào cũng tụ tập bạn bè bỏ nguyên một quyển thơ ra để nghiên cứu. Người không biết thì lại cứ tưởng là cậu cùng với đám trai làng chịu khó học bài lắm. Viết viết vẽ vẽ chán chê ra những con số mang gửi cho nhà ông Khải Đồng Nát. Ông Khải Đồng Nát là một thư ký chân rết cho mấy tay chủ đề ở trên Hà Nội. Bởi lẽ lòng tham con người ai chẳng có. Bỏ 1.000 ăn tận 70.000, ai chẳng ham. Dẫu biết là tỷ lệ ít đến thảm thương, nhưng mà lúc nào cậu Kiên cũng muốn nuôi hy vọng. Nhiều hôm không có tiền cũng cố ghi ra giấy vài con để đến tối trước tivi của nhà bà Mai so sánh. Chúng hay không chúng cũng đều suýt xoa tiếc nuối. Nếu chúng thì bảo biết thế đánh nhiều hơn, chưa thì lại tìm đủ mọi lý do trách móc rằng mình tính nhầm, thấy cũng thật buồn cười. Thế nhưng mà bất ngờ hôm ấy, thằng Kiên nó cùng với tôi xuống nhà ông ngoại chơi, chỉ thấy cậu Kiên nó liền bảo: "Cậu Kiên ơi, cậu cứ nghe cháu nha, mà đánh đề 69 đi. Đêm qua cháu mơ thấy là cậu ăn con đề này đó, ăn hẳn 3 triệu được 210 triệu. Cậu xây nhà máy bằng với lấy luôn được vợ đấy. Mà vợ cậu ấy cháu thấy chẳng phải là cô Nhẫn đâu." Nghe đến đây cậu Kiên từ ngơ ngác nhìn nó bằng một cái giọng buồn buồn: "Có cái con củ cờ ấy, mày định hại cậu mày hả? Hôm qua ta có cả cô Nhẫn mới chia tay rồi. Cũng vì đề với trả đóm đó. Ta mượn chiếc dây chuyền của Nhẫn mang đi đánh đề cả rồi. Đen quá lắm. Mẹ tiên sư nó chứ. Đúng là đánh đề không lộn có mà. Ta đánh con 38 nó lại vì con 83. Đoàn cầu Kiên nhìn anh em tôi, rồi quay sang thằng Tình nhau mắt hỏi: "Mày thấy tao lấy ai có xinh không?" "Cháu không biết đâu. Nhưng mà cô ấy có vẻ là ghê gớm đấy. Thế trong giấc mơ là cậu bị cô ấy chửi dữ lắm. Cậu cứ van xin khóc lóc mãi." "Bố nhà ông vớ vẩn. Cậu mày mà phải thế hả?" "Cháu biết đâu. Giấc mơ nào cháu nói vậy thôi. Cháu cũng còn chẳng tin cơ mà." Cậu Kiên nhèo mắt vì khói thuốc đang bay vào. Nhưng mà dường như sực nhớ ra thằng Tình nó có khả năng đặc biệt sau lần chết đi sống lại đó, thì lúc này mới nghiêm sắc mặt hỏi: "Này, thì có đúng là mày nằm mơ thấy bà dậu chết không?" "Cháu nói đùa đâu. Có sao cháu nói vậy mà. Cậu không tin thôi." "Lạ nhỉ. Thế ta trúng đề thật hả?" "Cháu khẳng định trong giấc mơ cậu trúng được 210 triệu đó. Cậu còn xây cái nhà to nhất làng cơ. Cậu còn mua một chiếc xe máy." "Được. Cậu nghe mày lần này nha. Tao đi vay lãi để chơi. Mẹ nhà ông nha, tối mà trượt đến lần này chỉ có nước và tinh nguyên giống bố mẹ mày thôi. Mà bố mẹ tôi khéo từ mặt tôi đấy các ông ạ." Cậu Kiên vừa mừng vừa sợ, gương mặt giật lên đỏ ay. Có cảm giác như trong giọng nói cũng có phần run rẩy. Tay của cậu cầm điếu thuốc lá cháy đến tóp mà vẫn không vứt đi, dường như đang nghĩ đến viễn cảnh cuộc đời mình sang trang. "Cháu không biết thế nào, thế nhưng mà thấy toàn bộ những cái chuyện trong giấc mơ nó đều là sự thật. Cậu nghĩ xem đi, nhưng bà Dậu chết đây. Cháu nào biết gì đâu. Chỉ thấy bà ấy bị chết thì cháu bảo với bà ấy. Ai dè bà Dậu bà còn vác đòn gánh đuổi cháu nữa. Cháu có phải là chủ ẻo hay là nói láo đâu. Thằng Tình phân trần, gương mặt của nó đỏ lên vì tức giận. Có lẽ sự việc của nó báo trước cái chết cho cô Dậu đã gây nên một cơn chấn động ghê gớm. Người ta đồn thổi là nó có khả năng tiên tri, nó là phù thủy, thậm chí có một số người còn mang cả lễ vật đến xin số đề. Có điều là thằng Tình cũng chẳng phải muốn mơ gì là mơ được. Có những cái sự việc chẳng liên quan gì đến nhau. Ví dụ như nằm mơ thấy cô Dậu chết thì nó cũng không liên quan thân thiết gì. Chỉ đơn giản như là một giấc mơ mà thôi. Tất cả chỉ là sự ngẫu nhiên, không có chuyện nằm mơ để mai biết con đề gì được. Thế mày đã bảo với ai việc ta trúng đề chưa? Cháu chưa, có cậu cháu bảo thôi mà. Được, ta theo mày cây kèo này. Thôi mà chúng tôi sẽ mua quà cho hai ông. Không muốn gì được nấy, thích đi lên thị trấn ăn đáo phò cộng cho đi. Không phải nhìn trộm mấy cái con mẹ mụ nhà Mão đâu. Tao thấy xấu hổ anh em mình quá thôi. Đoàn Cầu Kiên nhìn tôi rồi hỏi. Có đúng là người con Lan to hơn của con Xuân không? Tao thấy đệm mút nhiều lắm đấy. Đùa cậu, cháu không đùa đâu. Cậu nghe gì cái thằng Tình dở hơi nó nhăng nước quậy. Cháu thế này mà phải nhìn trộm mà. Tôi xấu hổ lắm nhưng vẫn còn giữ nét mặt cực kỳ trang nghiêm. Khơm bố nhà ông nước nghiện còn ngại. Không có gì phải xấu hổ đỏ mặt cả. Cái chuyện bình thường mà. Giờ này bằng tuổi mày tao còn đi bốc xôi cả làng đó. Mẹ tiên sư nhà mày không biết tao là có cái biệt danh là Kiên Tay To à? Không phải ngẫu nhiên mà tao có biệt danh đó đâu. Cậu kia nói xong câu này thì lén lén nhìn vào trong nhà. Sợ có ai đó nghe thấy. Chẳng hiểu sao mà tôi có cảm giác cậu Kiên mặt đỏ đựng lên. Thằng Tình cả tôi mới ngớ người ra. Tưởng cậu Kiên đứng chắn thế nào, hóa ra thì cũng như vậy. Mà chẳng riêng gì cậu Kiên. Thời đó thanh niên trai trắng trong làng hư hỏng lắm. Cứ sầm tối cả chưa lên chuồng thì từng tốp tụ tập, bốc xôi trộm. Nói trắng ra là đi trộm ngực của phụ nữ. Nhà ai có con gái mới lớn thì no lươm nớp. Mỗi khi có công có việc thì rất ít cô gái nào dám ra đường một mình vào buổi tối. Bần cùng bất đắc dĩ thì đều phải có người đi kèm để bảo vệ. Thế mới có câu chuyện cười ra nước mắt. Có nhà ông Long Mậu, hai cô gái mới lớn đến tuổi cập kê. Mỗi lần bị ai sàm sỡ về nhà đều kể cho bố và anh trai. Cậu Kiên tôi cũng là một trong số những thanh niên làng có mặt trong số người sàm sỡ đó. Thế quái nào lần bốc xôi trộm hai cô con gái nhà ông Long. Nhưng mà đen cho cậu Kiên là hai cô kia chắc là đã chuẩn bị trước, găm đầy kim khâu và kim băng nhọn hoắt vào áo lót. Cậu Kiên cùng với đám trai làng hôm ấy được một phen kinh hồn táng đờm. Cái biệt danh Kiên Tay To là từ đó mà ra, chứ chẳng phải do tay của cậu Kiên to đâu. Xong vụ ấy, ông Long Mầu còn xuống tận nhà nói chuyện với ông ngoại tôi. Cậu Kiên từ đợt đó bị cấm cửa khỏi ra nhà. Ông ngoại tôi thì ra thiết quân luật, muốn chỉ thằng con hư hỏng của mình còn bơm hai quả bóng bay, bắt cậu Kiên phải dùng tay bóp vỡ. Gọi là bóng bay nhưng thực ra là bao cao su của ban kế hoạch hóa gia đình trong xã phân phát cho những hộ gia đình đông con. Loại này vừa dai vừa bền, có dùng tay bóp cả ngày cũng chẳng vỡ nổi. Cậu Kiên từ đợt đó là bỏ hẳn cái trò sàm sỡ bố láo mất dạy. Đám thanh niên trong làng cũng trở nên có văn hóa hơn sau vụ bốc nhầm kim khâu của cậu Kiên. Cái biệt danh Kiên Tay To là bắt nguồn từ chính sự tích đáng xấu hổ này. Ở nhà tôi cũng có mấy lần thấy mấy cái bao cao su này từng là bóng bay mang ra thổi. Phải nói nó cực kỳ bền, chấp cái loại bóng bay người ta vẫn bán dọc đường một mắt. Mãi sau này mới biết đó là thứ đồ chơi dành cho người lớn. Đúng như lời của thằng Tình nói, ngày hôm sau cậu Kiên đi xoay được 3 triệu đồng rồi mang đi đánh đề. Quả nhiên là đề về 69, cậu Kiên trúng số thật. Mọi chuyện diễn ra quả như tất cả những gì được định mệnh sắp đặt. Điều gì đến nó phải đến. Bản thân thằng Tình nhà tôi cũng chẳng thể can thiệp hay thay đổi, mà nó chỉ là một người dự ngôn hay được báo trước những điều nó thấy trong giấc mơ. Việc cậu Kiên trúng đề mà mãi sau này, giá kể như cậu mà trúng đề sớm hơn thì bố mẹ tôi đỡ khổ. Bố mẹ tôi cũng đỡ phải vào Tây Nguyên lập nghiệp mất mấy năm. Nhưng mà nếu như vậy thì cũng chẳng có những câu chuyện tôi kể cho các bạn nghe. Dường như tất cả cũng đều là định mệnh được sắp đặt từ trước. Mà kể ra thì định mệnh thật khù khoằm chớ trêu. Đã cho con người ta khả năng dự báo trước như vậy lại chẳng thay đổi được mẹ gì. chẳng khác gì làm tăng lên nỗi sợ hãi cho người khác thêm gấp nhiều lần. Chẳng có ai muốn mình chết cả, nhưng mà việc mình biết chết ngày mình chết mới là điều đáng sợ. Cho tới bây giờ ngẫm lại thằng Tình nhà tôi, nó nằm mơ cái gì thì chỉ có chuẩn cái đó, tựa như nó có con mắt âm dương vậy. Ngoài cô dâu kia bị chết thì còn có thêm mấy người. Nó bảo nằm mơ thấy ông lĩnh xóm đông bị chết do hưu hút chết. Lúc mà thằng Tình tìm cách muốn đỡ ông lĩnh cũng chẳng tin, còn sai mấy đứa con của ông đánh cho một trận về cái tội nói láo. Mà bất cứ ai nghe thấy việc này cũng đều cho là thằng Tình bị điên nặng. Trường hợp của bà dâu chết không rõ nguyên nhân, có thể là do trùng hợp hoặc ngẫu nhiên nó đoán trúng. Thế nhưng lần này thằng Tình nó nói ông lĩnh bị chết do hưu hút chết thì đúng là xả lơ. Đêm hôm đó đang ngủ ngon lành, tôi giật mình khi thấy thằng Tình la hét, chân tay đạp loạn xạ. Mồm miệng của nó ú ớ phát ra những tiếng kêu vô nghĩa. Tôi bật dậy thì thấy thằng Tình thất thần, gương mặt hoảng loạn. Nó nhìn tôi bằng vẻ hoang mang, ánh mắt đầy sợ hãi như cầu cứu. Tình ngồi lù lù một đống ở đầu giường, mái tóc rũ rượi, mắt trợn trừng, mồm miệng thở hổn hển như chó con. Tình à, mày sao vậy? Mày nằm mơ à? Nửa đêm nửa hôm đạp loạn xạ lên ai mà ngủ cho nổi? Tôi thấy nó như vậy không khỏi sợ hãi. Thế nào mà lại lù lù một đống đen sì như bãi cứt bỏ khô thì hoảng sợ. Ta lại mơ thấy người trong làng của mình chết, bị sừng hưu nó đâm vào cổ, nó sợ lắm. Tôi ngơ ngác nhìn nó. Trong mắt của tôi bấy giờ đã tin tưởng vào khả năng tiên tri của thằng này, bởi sự thật đã được chứng minh. Lại là ai? Sao mơ gì không mơ toàn mơ chết chóc vậy hả? Mày hỏi ta, tao biết hỏi ai? Tao có muốn thế đâu. Mày có biết là mỗi lần như vậy tao khổ sở lắm không? Tình hai tay vò đầu bứt tóc, gương mặt hoảng hốt. Mày có hiểu cái cảm giác của tao khi mà nhìn thấy người ta chết, chứng kiến từ đầu người ta đang sống bình thường ấy vậy mà đột nhiên chết đi, mày không thể nào làm gì được. Tự nhiên mày đang xem một bộ phim, nó đau khổ dằn vặt đến thế nào không? Không, mẹ cái thằng ngu này chứ, mày không phải là tao, mày không hiểu được đâu. Tao giờ này cũng cảm thấy mình kỳ quái quá. Tao ước gì mình quay trở lại ngày xưa, chẳng phải nhìn thấy những thứ quái quỷ, chẳng phải chứng kiến cái mẹ gì. Tại sao lại là tao chứ? Tình bức xúc nói, vừa nói nó vừa khóc, làm cho tôi cảm thấy câu trả lời của mình thật ngu. Dù sao thì Tình vẫn là anh em ruột song sinh với tôi. Nhưng lúc này đây Tình nó khác lắm, chẳng còn là Tình của ngày xưa. Mỗi khi nó nằm mơ thấy ai chết là nó sẽ cố gắng tìm cách báo cho họ biết, muốn thay đổi vận mệnh. Nhưng số phận của họ đã bị định đoạt từ trước, có biết trước cũng chẳng thể né được. Bất giác tôi ôm chầm lấy nó muốn an ủi đôi lời, nhưng quả thật chẳng biết nói sao cho phải. Chờ thằng Tình lại nói, ông lính ở xóm đông đó, nhà có đứa con gái tên Lương ngày xưa học cấp 2 cùng với anh em mình. Thế nào mà tao lại mơ ông ấy bị một con hươu nó hút thẳng vào cổ, cái sừng hươu nó chọc cho lòi họng ra, máu bé bét kinh khủng lắm. Nhắc đến Lương, tôi sực nhớ ra con bé hồi học lớp 7 có viết thư tình cho tôi mà lại đưa nhầm cho thằng Tình. Cái đợt đó tôi cùng với Tình còn định chơi trò đèn kéo quân thay phiên nhau đến hẹn hò với Lương. Hai thằng anh em quá giống nhau cho nên Lương chẳng hề nhận ra. Mà tình yêu thời đó nó ngây thơ trong sáng một cách dã man, chứ chẳng phải là biết chơi những nhạc cụ như là đàn ca sáo nhị giống như bọn trẻ bây giờ. Chỉ là những dòng thư viết vội, trong đó cũng chẳng dám bày tỏ gì cả, chỉ gửi cho nhau những bức ảnh được vẽ tay hay những cánh hoa được ép trong trang vở. Đôi nào mạnh dạn lắm thì cũng chỉ là những cái ôm, cái hôn cầm tay vớ vẩn mà thôi. Người ta vẫn bảo là nữ thập tam nam thập lục, con gái 13 tuổi đã dậy thì và có suy nghĩ lớn trước con trai, quả nhiên không sai. Từ khi ấy cũng hơi thích thích Lương, cũng không ít lần người tặng Lương khi thì trái ổi, khi thì quả táo, hay sưu tầm những bài thơ tình để bày tỏ. Nhưng thằng chó Tình nó chẳng biết có phải chơi đều anh em không mà nó dám phá. Đằng đó nó nhặt được cái bao cao su, mà cái thời đó chúng tôi nào biết cái bao cao su là cái mẹ gì. Rồi thằng Tình nó mang tặng cho Lương, bảo là tặng Lương quả bóng bay. Sau đợt đó thì Lương nghỉ chơi hẳn với anh em chúng tôi. Nghĩ đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy xấu hổ và ngu ngốc. Thì bây giờ mày tính sao? Có xuống nhà người ta báo tin không? Hay là làm ơn mắc oán như nhà bà dậu? Tao sợ lắm. Ông lính bố của con Lương gấu mèo lắm đấy. Chưa kể đến anh của thằng Lương nó cũng là chùm trường. Ngày xưa không ít lần nó dọa anh em mình á, Cấm không được bén mảng em gái nó còn gì. Tôi băn khoăn hỏi Tình. Dù sao giữa anh em tôi với lại Lương là bạn học. Tuy Lương không còn thích tôi nữa, thế nhưng mà đây vẫn là bố của nàng. Ta có cảm giác như là có một thế lực nào đó muốn tao phải làm cái việc này. Tức là cho tao thấy những cái việc này qua giấc mơ. Muốn tao thông báo cho họ. Nhưng cuối cùng vẫn bắt họ phải chết. Chơi cái trò gì mà oai om vậy chứ. Tình nó thở dài thườn thượt nhìn tôi bằng một ánh mắt lo âu mệt mỏi. Ai biết được đâu. Đó cũng là khả năng trời phú của mày. Mày có thấy bác Lan không? Thỉnh thoảng vẫn lên đồng nhập cốt có sao đâu. Như đợt ông trẻ thêm mới nhập vào dưới nhà ông ngoại đấy. Bác ấy vẫn bình thường đấy thôi. Rồi bác ấy còn kiếm được tiền từ xem bói. Đoán vận mệnh cho nên người tha. Hay là mày đi xem bói đi. Anh em mình kiếm tiền. Tôi chuẩn nảy ra một ý định muốn kinh doanh. Biết đâu lại thành công khéo lại nhanh giàu. Nhưng thằng Tình nó lắc đầu bảo. Không giống. Tao với bác Lan là hai trường hợp khác nhau. Bác ấy là đồng bóng. Là thợ điện mở phủ. Tao thì khác. Tao chỉ là một người bình thường chẳng biết xem bói. Là chẳng biết nói năng ai mà tin. Thế mà tao mơ thấy toàn là những điểm gở thôi. Máu me ghi gớm. Nếu mà xảy ra thực sự. Thì họ cũng mang tâm lý oán hận tao. Mày không thấy nhà bà Dậu hả? Coi tao như là con quỷ đó. Cả mấy người khiêng tao từ trên đê về đợt đó đó. Thấy tao ở đâu cũng đều tránh lời tránh tà đó. Ai dám xem? Bỏ đi. Lừa đảo người dễ khiến cho người ta hoang mang. Mà tao cũng thấy ai nấy lương tâm. Thàn cắp ăn trộm còn hơn là đi lừa người kiếm tiền bất chính. Như cái lão khuyệp đấy. Cả cái làng này ai cũng hận lão đến tận xương tủy. Mày bảo tao làm việc đó khác gì lão khuyệp đâu. Tao không có làm được. Tình nói làm cho tôi ngẩn người. Suy nghĩ của Tình từ ngày chết đi sống lại chững chạc và lớn hơn rất nhiều so với trước đó mấy tháng. Bước sang tuổi dậy thì anh em chúng tôi cũng đã thay đổi nhiều về tâm sinh lý. Như lông lá trên người cũng đã phát triển, trổ mã hơn và tiếng nói cũng vỡ giọng, ra dáng thanh niên phết rồi. Mày bảo là mày nói chuyện với ma là thật hay là dọa tao, đừng có làm tao sợ. Có ma thật mà, tao khẳng định đấy. Mà nó như nào, tao muốn gặp họ một lần. Họ không có thực thể. Tôi cũng chẳng biết phải diễn tả thế nào cho mày hiểu. Kiểu rằng tồn tại những cái bóng vậy đó. Tình trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục. Chân sao âm vậy. Họ cũng có thế giới riêng của mình. Có quy tắc nhất định. Chẳng phải ai cũng có thể đột nhập lên trần gian mà quấy nhiễu người sống. Như vậy có mà loạn à. Nhà nào có người khôn lắm hay thiêng lắm á, thì mới có thể xin phép các quan sai của địa phủ để tranh thủ về ghé thăm nhà mà thôi. Tôi bán tín bán nghi. Thế nhưng Tình vẫn quả quyết. Mày thấy bác Lan không? Bác ấy là đồng cốt yếu bóng vía, nên bác ấy hay bị ốp. Còn tao thì lại dạng khác. Tao chỉ nhìn thấy họ trong giấc mơ mà thôi. Nói chung là có ma tin tao đi. Nhưng mà ma quỷ trên đời này không có đáng sợ. Họ cũng chẳng bao giờ tự nhiên hại người cả. Không phải ai muốn gặp là gặp được đâu. Lạ nhỉ. Tao mày là anh em sinh đôi đó. Mọi thứ giống nhau mà số mệnh của mỗi người lại khác. Tao nhiều khi muốn thay thế cho mày đó. Chẳng hiểu thế mày chịu dày vò khổ sở như vậy. Tại sao người bị cho cắn hôm đó không phải là tao? Mày có biết tao đang lo lắng khi mà hay tin mày chết không? Tình đưa mắt nhìn tôi khẽ thở dài. Ánh đèn dầu leo lắt trên bàn vặn nhỏ nghít cỡ đang bập bùng cháy. Thỉnh thoảng những con thiêu thân bay từ bên ngoài vào tự sát, khiến ngọn lửa bùng lên phần chiếu ánh sáng vàng vọt. Những cái bóng chập chờn của ngay thẳng phần chiếu lên bức tường khiến tôi cảm giác hơi rờn rờn. Sau câu nói của Tình bảo lệ trên đời này có ma, bản thân tôi tận mắt chứng kiến nó không ít lần nói chuyện với ai đó, khiến tôi không khỏi rùng mình. Tất cả những sự việc kỳ quái trên đều liên quan đến việc Tình bị chó dại cắn mấy tháng trước. Thôi ngủ đi, mai tao cả mày xuống nhà lão lĩnh báo tin. Có bị đánh bị chửi thì cũng phải báo cho ông ấy. Nếu không tao cảm thấy áy náy lắm. Dường như đây chính là nhiệm vụ của tao vậy. Mày cũng đừng bô bô cái mồm. Tao cũng nói luôn là số mạng của tao chỉ sống được trên dương gian này có vài năm thôi. Hết thời gian tao phải quay lại âm giới. Coi như nhiệm vụ trên này tao đã hoàn thành. Nghe nó nói luyên thuyên như vậy tôi chẳng hiểu mẹ gì. Trong trí óc vẫn còn ngây thơ của một thằng nhóc mới hơn 15 tuổi khi đó. Vẫn coi những lời nói của Tình là lời nói nhảm. Thậm chí còn nghĩ nó bị bệnh tâm thần sau lần chết hụt lần trước. Bởi những hành động và lời nói của nó có phần không được bình thường. Phải cho đến khi Tình của nó chết đi tôi mới ngẫm lại. Nó chính là một khả năng đặc biệt. Nhưng mà điều khó hiểu là ngày Tình chết đi cho đến tận bây giờ, chưa bao giờ tôi nằm mơ thấy nó về, chưa một lần. Mặc dù hai thằng là bào thai song sinh, thế mới khó hiểu. Mặc dù khi còn sống Tình với tôi cực kỳ hiểu nhau, điều này là chẳng thể lý giải nổi. Ngày hôm sau, hai thằng đi bộ xuống nhà ông Lĩnh. Nhìn thấy anh em chúng tôi, ông Lĩnh trố mắt ngạc nhiên, thái độ ghét bỏ ra mặt, cứ như kiểu anh em chúng tôi xuống ăn trộm đồ nhà ông ấy không bằng. Cho mày tìm ai, có việc gì? Cháu đến tìm Lương, Lương có nhà không bác? Lương lậu cái gì? Con Lương nó đi học rồi. Chứ mày bỏ học rồi còn tìm nó làm cái gì? Con gái ta nó còn học, không có chơi bời lêu lổng anh em chúng mày đâu. Đừng có tìm nó nữa. Nhà bác con nuôi hưu nai hay là con gì có sừng không bác? Tình nó hỏi một câu chẳng liên quan gì đến câu chuyện. Ông Lĩnh lúc này trợn mắt lên. Mày hỏi làm cái gì? Mày định ăn trộm hả? Không, cháu hỏi vậy thôi. Vì cháu nằm mơ thấy bác bị cái sừng của nó đâm vào cổ. Bác cẩn thận đấy nha, không lại chết toi đấy. Mẹ, cái con nhà mất dạy này chứ. Bố mẹ chúng mày không dạy được chúng mày hả? Ăn nói láo toét hỗn hào. Chết cái con củ cờ ta đây này. Vừa chửi, ông Lĩnh vừa cầm cái chổi muốn vụt anh em chúng tôi. Lập tức hai thằng chạy biến đi. Từ phía xa tôi vẫn còn nghe thấy tiếng của ông Lĩnh lầu bầu. Mẹ cha tiên sư cái con nhà Tú này, lếu láo thì không biết. Kiểu này thì lại hư hỏng sớm thôi. Chắc chúng mày lại cố ý định rình mò nhà ông chứ gì. Về tao bảo cái thằng lậu nó đập chết cha chúng mày cái con cái nhà hư hỏng sớm. Tôi vợ Tình chạy thục mạng. Lão Lĩnh này nổi tiếng là cục xúc và binh con. Ngày trước có lần nghe tin thằng lậu nó bị bạn bắt nạt, nó còn mang dao lên tận trường đe dọa cả thầy cô. Mặc dù thằng lậu mới học lớp 9 thôi, nhưng mà nó cao to khỏe mạnh nhất trường, hay bắt nạt bạn bè. Mấy đứa ở làng bên chúng nó bị đánh nhiều cho nên cay cú. Thế là bàn nhau nhờ mấy anh chị đã bỏ học lên đánh cho thằng lậu một trận. Thế con bị đánh cho nên ông Lĩnh cày cú hùng hổ, mang dao đến đòi giải quyết. Đợt đấy nhà trường phải nhờ cả công an xã đứng ra để can thiệp. Vì vậy mà thằng lậu ngày càng được đà lấn tới, hổ báo cáo chồn lắm. Mày hâm mà, sao mày lại nói thẳng ra như thế? Nói lái đi tí không được hả? Gì mà chú chuẩn bị chết toi đấy, khác gì nên nguyền rủa người ta. Tôi cày cú nó với thằng Tình, thế nhưng vẻ mặt của nó vẫn nhởn như chẳng biết quan tâm. Tại cái thái độ của lão ta nhìn cả tao mày ấy như hai cái thằng ăn trộm đó. Cả con bé Lương nữa. Mà rõ ràng tao mơ thấy lão Lĩnh này bị sừng hưu hay là sừng con gì đó đâm xuyên qua cổ mà chết. Nên tao hỏi được vậy để cảnh cáo. Ai dè lão ta lại tưởng tao hỏi để ăn trộm nữa. Điên thật chứ. Nó vừa nói vừa thở hồng hộc. Tôi thì nghi hoặc chẳng biết nói như thế nào cả. Thực sự lúc đó trong lòng cũng chẳng mấy tin tưởng lời của Tình. Quái nào lại có chuyện vô lý đến mức hoang đường như vậy. Tôi lúc này liền hỏi. Mày có thấy trong chuồng nhà ông ấy có con gì không? Mày kể lại tao nghe xem cái giấc mơ kia đó thế nào. Tình lắc đầu rồi bảo. Làm gì có con gì. Khéo lại giống với nhà mình đó. Bị người ta đến bắt nợ hết rồi nên. Thế mà sao tao lại thấy ông ấy bị cả cái sừng hưu to tổ bố đâm vào cổ nhỉ. Lạ thật đó. Mà tao khẳng định đây hoàn toàn là sự thật, không phải trò đùa đâu. Sừng hưu ở đâu mà đâm được vào cổ ông Lĩnh? Quê mình xưa nay đồng bằng có nhà nào nuôi? Mày nói thế nào ấy chứ? Tôi lắc đầu chẳng hề tin vào giấc mơ hoang đường của Tình. Cách đây hơn một tháng nó nằm mơ bà dậu chết. Thì đúng là chết thật. Nhưng mà tôi vẫn cho rằng đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chứ làm quái gì có cái chuyện ảo như vậy. Mày biết không? Có những cái chuyện bản thân tao còn không muốn tin. Tao với bà dậu thì liên quan gì chứ? Tại sao tao lại mơ bà ấy chết? Mấy quần chả chết con gì? Rồi chú Tuất lấy vợ đấy thầy. Tất cả đều sờ sờ đến trước mặt. Nếu như mà lần này còn chính xác nữa, tao sẽ chú ý hơn. Mẹ nói chứ thực sự quá là vớ vẩn. Tình nói bằng một giọng hoang mang khiến tôi cũng cảm thấy hơi sợ. Biết đâu nó lại nằm mơ thấy mình chết thì bỏ mẹ. Chuyện này là quá sức vô lý. Hai thằng lững thững đi về nhà. Mà tôi để ý đến cái thôn dân Hồng Vân này, dường như ai nấy chỉ trò về phía anh em chúng tôi. Có vẻ như là họ cũng sợ hãi thằng Tình, coi nó như là một điểm tai ương. Có lẽ sau vụ báo trước cái chết của cô dậu, thì cái tên của thằng Tình gieo rắc vào đầu những người dân nơi đây một nỗi sợ hãi mơ hồ. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Nhưng mà lần này thì mọi chuyện đã hoàn toàn đổi khác khi mà người ta biết tin anh em tôi xuống nhà lão Lĩnh báo tin về cái chết của ông ta. Ba hôm sau, cả tôi và Tình đang đi từ nhà xuống nhà ông ngoại thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi. Ê, hai thằng bay đi đâu đấy? Có tiếng gọi khe khẽ vang lên từ đằng sau. Nghe giọng quen quen, tôi quay lại thấy thằng Tình hôi nách con của bà Tâm. Ngày xưa học cùng lớp với anh em chúng tôi. ngồi cùng bàn với tôi luôn. Từ đợt răng giờ học cấp 3, anh em tôi phải ở nhà, cũng chẳng mấy khi gặp thằng này. Thằng Tình cao to đen hôi, dậy thì sớm, thế nhưng mà hôi nách. Vẫn nhớ như in cái kỷ niệm cuối năm lớp 8, sau tiết thể dục và lớp học mà cả lớp cứ nhìn xuống bàn tôi. Tôi và thằng anh sinh đôi của mình vì quá giống nhau nên cô giáo phải xếp chỗ cho hai thằng ngồi tách biệt. Tôi mấy hôm trước ốm cho nên bị nghẹt mũi, chẳng người thích mẹ gì, cho nên không hề phát hiện thằng Tịnh bị hôi nách. Nó thì biết nó có mùi cho nên vào giờ học hôm đó, thằng Tịnh chơi chiêu gấp lửa bỏ tay người. Có nghĩa là nó lột cái áo nó đang mặc ra đưa cho tôi. Mày mặc hai cái áo để tao mượn cái của mày đi. Vừa nãy chơi đuổi nhau dưới sân trường bị rách ngã hết cả. Bây giờ vào lớp ngại lắm, mày cầm hộ tao cái áo này vào lớp trước đi. Tôi cũng không để ý, bởi vì vừa ngàn mũi là cũng thêm chưa dậy thì, cho nên cũng chẳng biết mùi hôi nách nó là cái thứ gì, nên cứ vô tư mà làm theo. Liền cởi áo của mình đang mặc cho nó mượn, sau đó ôm cái áo nó đang mặc đi vào lớp. Vừa đưa vừa huýt sáo vinh váo. Đợt đó cũng học khá giỏi, lại có thêm tí nhan sắc, cho nên tôi cũng là một trong số những hot boy của lớp chứ chả đùa. Nhưng mà tôi kiêu lắm, mà lúc nào cũng như bánh đà nướng. Thời ấy tôi ngồi cùng bàn với Lương, mà Lương vốn cực kỳ xinh xắn đại học giỏi. Chính vì vậy mà mục tiêu của không ít thằng con trai trong lớp, tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Tôi cầm cái áo của thằng Tình đi vào lớp bình thản ngồi xuống. Nhưng thế quái nào cả lớp cứ nhìn chằm chằm. Có vài đứa con gái thì thào rất nhỏ, vô duyên dựa như là tôi là một sinh vật lạ vậy. Ngạc nhiên lúc này tôi mới hỏi, sao chúng mày nhìn cái gì thế? Mày bị hôi nách một chung. Hôi cái gì hơn cả cóc chết đó. Mua phèn chua về sát vào nách đi, không thì dùng chanh mà bôi vào. Mẹ nhà ông chứ tởm thật, nhìn mặt mũi đến nỗi nào hôi nách. Hôi nách là cái bệnh gì? Tôi ngây thơ đến mức độ hỏi ngược lại. Tôi con gái chúng nó lớn trước tuổi, cho nên có đứa bịt mặt cười lớn làm tôi ngạc nhiên. Là nách của mày có mùi hôi ấy. Mày điên à, tao thơm như là mít á, không tin đứa nào ra đêm mà ngửi. Tôi bực mình giơ nách lên để ngửi, nhưng lúc đó bị ngạt mũi có người thế gì đâu. Cái áo của thằng Tình vẫn còn đang cầm trên tay bốc mùi kinh khủng. Thế quái nào mà lại dí sát ngay vào mặt của Lương ngồi bên cạnh, làm cho Lương nôn nọe suýt ngất. Cũng từ đợt đó Lương có vẻ không muốn ngồi cạnh tôi. Nghĩ lại bây giờ vẫn cay cái thằng Tịnh này. À, Tịnh hôi nách cả mày đi đâu đấy? Tôi lớn tiếng hỏi cốt để cho nó nghe thấy. Thằng Tịnh mặt mũi đỏ bừng có vẻ xấu hổ đánh trống làng, nhưng vẫn không quên móc mỉa. Xin chào, hai thằng bay bây giờ khỏe chứ? Thằng nào là thằng Tinh, thằng nào là thằng Trùng? Không khỏe sao được chứ, tao là Trùng, đây là Tình, chứ không phải là Tinh Trùng đâu mẹ cái thằng hôi nách. Mày đi đâu đấy? Ta định lên xóm mày tìm bà Mộc Điếc báo tin, nhà bấy ở gần nhà mày hả? Bà Mộc Điếc sống cô độc một mình, cách nhà tôi có mấy chục mét. Tôi gật đầu. Đúng vậy, sao mà tìm bấy? Thì ông Lĩnh bố cái Lương lớp mình, con trai của bấy mới chết xong, nó ghê lắm. Cái gì? Thật hả? Thằng Tình hôi nách nhìn anh em chúng tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng nó chắc chỉ nghĩ anh em chúng tôi giật mình vì biết tin bố của bạn chết thôi, cho nên nó không nghĩ nhiều mà nó bảo. Mới chết sáng nay, ta đang học bài thì thấy cái Lương nó hô hoán lên, chạy sang xem thì đập vào mắt thấy cảnh tượng hãi hùng lắm. Thằng Tình hôi nách vừa nói vừa miêu tả. Cái sừng hiêu bằng cái thạch cao trang trí trong nhà ông ấy á, rơi xuống cắm thẳng vào cổ chết tươi đó, chết một cách kỳ quái, thật là vớ vẩn. Tôi nhìn thằng Tình cả ngày đều sợ đến tái mặt, run cầm cập. Nó như vậy chẳng hóa ra là mấy hôm trước thằng Tình nó nói chính xác hay sao? Đúng là nằm mơ thấy ông Lĩnh bị sừng hưu đâm xuyên qua cổ chết. Gặp ma mẹ nó rồi. Điều này quá là vô lý, quá hoang đường, hoàn toàn không có khả năng. Tôi lúc này liền hỏi, mày đùa à? Sao lại có cái chuyện lạ lùng như thế? Tao đùa anh em mày làm cái gì? Chính mắt tao trông thấy đây. Bây giờ xác ông ấy vẫn còn ở trong nhà đó, xuống mà xem. Thằng Tình hôi nách vỗ ngực đồm độp, khẳng định qua lời nói của nó là uy tín. Nó không bao giờ biết được việc cái chết của ông Lĩnh, thằng Tình đã biết trước thông qua giấc mơ. Còn có lòng tốt xuống dặn dò ông ấy, cơ mà ông Lĩnh chẳng hề tin tưởng, lại còn cho là anh em chúng tôi bố lắm mất dạy. Thôi chúng mày đi đâu thì đi đi, tao phải đi báo tin cho mọi người. Ông Lĩnh và nhà tao có họ đó, lại là hàng xóm nên phải thông báo đã. Tình hồi nách công mông nhổm đến in chiếc xe đạp, có cảm giác như chiếc xe đầm cũng phải oằn mình chịu sức nặng của nó. Trước khi đi nó còn dặn với lại: ngày mai chắc là đi chôn đấy, chúng mày xem thông báo cho đám bạn học cục cấp 2 đi viếng nha. Rồi sao cũng là bố của cái Lương, anh em mày cũng đi cho vui, lâu rồi không có gặp nhau. Thằng điên này chứ, đi viếng đám ma bảo nó đi cho vui, cứ như kiểu là đi mời cưới không bằng đó. Nhìn theo bóng lưng của thằng Tình, tôi và Tình nhìn nhau tỏ ra vô cùng hoang mang sửng sốt. Vậy là sự việc ông Lĩnh bị đâm chết bằng sừng hưu là hoàn toàn chính xác, không phải là thằng Tình nói láo. Kết hợp với vụ chết của bà Dậu cách đây vài tháng, nhưng mà cả hai đều không tin, vẫn nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà có bất cứ ai cũng chẳng thể nào tin nổi. Nhưng cho đến việc cái chết của ông Lĩnh lần này thì khác, biết phải giải thích như thế nào. Lúc nãy đây tôi dám khẳng định rằng thằng Tình chính là người có khả năng dự báo về cái chết. Một vụ thì không thể cho là ngẫu nhiên, nhưng mà thêm vụ nữa thì chuẩn mẹ cơ mẹ nấu. Nhìn thằng Tình vẻ mặt vẫn còn hơi run rẩy, điều bộ của nó rất hoang mang lo sợ. Làm sao bây giờ chứ, tao sợ lắm, tao phải làm sao? Tại sao liên tiếp tao nhìn thấy những việc lạ lùng như vậy hả mày? Sợ cái gì? Có ai làm cái gì đâu mà mày sợ. Rõ ràng mày chỉ làm phúc mà thôi. Đúng ra mày phải cảm thấy tự hào vì khả năng đó chứ, mẹ sư. Biết đâu mày lại giúp được ai đó hay sao? Tôi động viên Tình nhưng mà dường như nó vẫn đang rất hoảng sợ. Mà kể thì cũng rất thú vị. Anh em tôi giống như là hai màng màu tối sáng vậy, luôn bù đắp cho nhau. Khi nó buồn thì tôi là người động viên an ủi và ngược lại. À, anh em chúng tôi có một sự liên quan mật thiết, mặc dù hay cà khịa gây gổ, nhưng mà khi cần thì lúc nào hai thằng cũng như một. Từ hôm đó anh em tôi xuống dưới nhà xóm đông dự đám ma của ông Lĩnh. Thằng Tình hôi nách chảy lăng xăng đúng chất người chỉ đạo, nó tiếp nước nào kể chuyện. Không khí đám ma lạnh lẽo u ám buồn đến não ruột. Thằng Lậu con của ông Lĩnh hơn tôi 2 tuổi, cũng bỏ học hiện đang học nghề thợ mộc của một người quen trong làng này. Lúc này nó đang mặc một chiếc khăn xô, đầu quấn khăn và chống gậy, đứng bên bàn vong tạ lễ những người đến phúng điếu. Lương thì mặc một chiếc áo đen, đầu quấn khăn tăng đang khóc nấc bên chiếc quan tài. Khóc lóc kể lể vài người họ hàng cũng như vậy. Chẳng ai cầm được nước mắt trước nỗi mất mát quá lớn và bất ngờ của hai anh em Lương và Lậu. Ông Lĩnh lấy bà Thúy sinh ra được 2 người con, đặt tên là Lương và Lậu. Mà kể ra cũng khá là buồn cười. Ngày xưa ở quê tôi, nhà ai cũng đặt tên con có vần có điệu, hoặc là để nhắc nhở về kỷ niệm, hoặc để mong ước về khát vọng nào đó. Có nhà còn đặt tên con ghép lại cũng rất bẩn cười. Như vợ chồng nhà ông bà quyết tâm để được 5 người con, đặt tên lần lượt là Kế Hoạch Hóa Gia Đình. Hay như nhà ông Đại và bà Thắng, ông chồng thì máu đỏ đen đặt tên cho 3 đứa con trai, lần lượt là Trần Văn Bạch Thủ, Trần Văn Trì và Trần Văn Xuông. Nhưng mà có lẽ ấn tượng nhất và buồn cười nhất có lẽ là nhà ông Khuyệp trưởng thôn. Cũng là người chủ hội ôm theo một đống tiền của làng Hồng Vân rồi bỏ trốn. Ngày xưa lão đi xem bói, thầy bói bảo lão không có con trai. Để liền tù tì ra 4 cô con gái, lão Khuyệp đặt tên lần lượt là phải có 1 thằng. Nhưng mà đến đứa con thứ 5, lão Khuyệp điên máu đặt ngay cho tên là Cu. Con gái mà tên là Cu nghĩ kể ra cũng buồn cười. Những cái tên mà bố mẹ đặt cho dường như rất tùy tiện, khó gọi, thậm chí là rất tục, chẳng phải đẹp đẽ và dễ gọi như bây giờ. Nhìn vào bên trong thấy Lương đang khóc rất sầu khổ. Bà Thúy thì mất sớm từ khi sinh ra Lương. Ông Lĩnh rơi vào cảnh cả trống nuôi con, cho nên cực kỳ chiều 2 đứa. Đó cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng nay cả ông Lĩnh cũng bị chết, khiến cho đám tang vốn đã buồn rồi lại càng thêm u ám. Tiếng kèn trống, tiếng đàn bầu vang lên ảo não vô cùng. Ai cũng xót xa cho 2 anh em Lương và Lậu. Nghe mọi người kể lại tôi cũng thấy giật mình. Ông Lĩnh đúng là số phải chết. Định mệnh đã an bài như vậy thì có tránh cũng chẳng được. Tử thần gọi tên thì có làm sao mà né. Đúng là sinh hữu ý tử bất kỳ. Số phận con người ta sao mà mong manh đến vậy. Số là mờ sáng hôm nay vừa ra khỏi giường, ông Lĩnh đã tìm chiếc điếu bát để hút thuốc lào giống như mọi hôm, rồi dựa lưng vào chiếc tràng kỳ. Vừa hút xong ngửa cổ dựa vào cái tràng kỳ, nhìn trần nhà thở ra một hơi khoan khoái, đang phì phà tận hưởng cơn say thuốc lào. Thế quái nào mà cái sừng hươu bằng thạch cao được gắn trên tường, lâu ngày chiếc đinh nó rơi xuống, cái đầu nhọn của cái sừng cắm thẳng vào cổ, khiến ông Lĩnh chết ngay tại chỗ, máu tuôn ra xối xả chẳng còn kịp kêu cứu. Thằng Lầu tuổi đang cập kê đi chơi về muộn, mà đến khi có ông hàng xóm hút thuốc lào nhờ mới hô hoán lên thì cả xóm mới biết đúng là một cái chết lãng xẹt, nghe vô lý đến khó tin. Tôi cùng với thằng anh em sinh đôi nhìn nhau chỉ biết thở dài, nhưng có lẽ dằn vặt nhất chính là Tình, bởi nó là người trực tiếp trải nghiệm cái chết biết trước của ông Lĩnh mà không thể cứu sống được. Biết đâu khi đó ông Lĩnh nghe lời không chửi và đánh đuổi chúng tôi, mà hạ cái sừng hươu kia xuống thì không bị nó đâm trúng cổ không chết thì sao. Chúng tôi ra thắp một nén hương chia buồn với gia đình rồi ra về. Nhìn lên bức di ảnh của ông Lĩnh trên bàn vong, bức ảnh chụp chân dung nhìn thẳng lạnh lẽo khiến tôi không khỏi rùng mình. Lén liếc mắt nhìn vào bên trong, thấy Lương đang đau khổ khóc lóc nấc lên cột bên cạnh quan tài mà tôi không khỏi đau lòng. Nói thật, nếu không vì nay là đám ma của ông Lĩnh, tôi sẽ vào an ủi. Thì có hơi đê tiện tiểu nhân chút, nhưng mà dù sao đây cũng là người mà hồi học cấp 2 tôi từng thích. Nhưng nghĩ thế nào tôi lại không dám vào. Nghĩ bụng để cho Lương nguôi ngoai sẽ tới an ủi vỗ về sau. Thế nhưng thật không ngờ là Lương sau đợt ấy cũng lấy chồng mất. Thế mới đen, mối tình thuộc học trò của tôi cứ như vậy tàn vỡ. Thế đó bọn con gái làng Hồng Vân lấy chồng sớm lắm. Mới học hết lớp 9, đứa nào không đi học nữa là tớn lên lấy chồng mẹ nó rồi. Ai ngoài 25 tuổi không có ai đến tán tỉnh coi như là ế. Hai anh em chúng tôi ra về, hôm ấy không về nhà ngủ mà ngồi xuống nhà ông bà ngoại. Tâm trạng thằng nào cũng hết sức nặng nề, nhất là thằng Tình. Nó im lặng từ lúc ở trong đám ma đi ra. Tôi cũng không có nói gì cả. Hai thằng cứ như vậy đi một mạch về nhà ông bà ngoại. Từ ngày có điện phát thì ngay chừng đường làng cũng sáng sủa hẳn lên. Ở những vị trí ngã ba ngã tư cũng được cắm một cây cột điện, được làm bằng thân cây bạch đàn hoặc bằng cây tre già. Bên trên có lắp duy nhất một cái bóng đèn sợi đốt. Tia ánh sáng phát ra từ đó không đủ để soi tất cả mọi thứ, nhưng so với cảnh không có điện thì khác nhau một trời một vực. Không gian im lặng một cách kỳ quái. Bất giác tôi đưa mắt nhìn thằng Tình đang đi bên cạnh, có cảm giác nó khác lạ, khó hiểu một cách khác thường. Tiếng bước chân của tôi nặng nề dẫm trên con đường làng. Con đường này cũng mới phải trải một lớp gạch đỏ, nhưng cũng đầy những ổ gà do những chiếc xe bò chở nặng hàng tấn phá mấp mô. Thỉnh thoảng gặp vài bãi cứt bò to như là cái dế nằm chênh nghênh trên mặt đường giống như điểm xuyết, khiến con đường thêm phần chấm phá. Thỉnh thoảng lũ trẻ trâu hay cắm pháo vào đây nối dây dẫn thật dài, sau đó thì rình mò ai đi qua châm lửa, sau đó thì ù té chạy cười hô hố với nhau, mặc cho ai đó chửi bới khóc lóc bởi chẳng biết đứa nào chơi trò mất dạy lếu láo, bỏ mặc người bị hại bẩn hết người với toàn thân người ngậm quần áo lấm cứt, thậm chí còn dính đầy mồm miệng. Ai kia, sao lại quen thế nhỉ, nhìn giống ông lẫn què thế, nửa đêm nửa hôm đi đâu mà lang thang như vậy, lại đi hót cứt bò xong hả? Tôi ngạc nhiên khi thấy trước mặt của mình cách độ tầm hơn chục mét có một người đang lúi húi cúi người xuống đang dùng xẻng hõi bát cứt bò cho vào trong cái thùng đựng chất thải, sau đó rẽ ngang vào cái sân kho rồi biến mất. Bước chân của người đàn ông này tập tễnh không thể lẫn được vào đâu. Chính là ông Lẫn Què, là một người trong họ hàng với nhà ngoại của tôi. Nói chính xác hơn, ông Lẫn Què này mẹ tôi phải gọi là chú, thì không phải là chú ruột, thế nhưng mà cũng là nội tộc. Anh em còn chú còn bác với ông ngoại, nhà lại ở sát vách với nhà ông bà ngoại tôi. Ông Lẫn thì vốn tàn tật khiếm khuyết từ nhỏ, chẳng ai nhòm ngó, gương mặt xấu xí, và mặc cảm nhất cái đôi chân tật nguyền nên ông ở vậy. Năm nay cũng đã tầm hơn 70. Công việc hàng ngày là đi hót cứt bò và chăn bò thuê cho một số nhà có điều kiện trong làng. Tuy ông tàn nhưng mà không phế, vẫn rất chịu khó lao động, chẳng muốn phiền hà bất cứ ai. Trời đất ơi, mẹ cái thời buổi khó khăn, có bãi cứt mà không tranh thủ đi hót tối này, sao mai mất luôn đi chứ trả đùa. Mà ông Lẫn vào sân kho quán chợ làm cái gì vậy chứ? Tao và cả mày dọa ông ấy tí đi. Thằng Tình và cả tôi định trêu ông Lẫn, hai thằng định làm trò dọa ma. Vì hai thằng sinh đôi cho nên giống nhau lắm. Có mấy lần đóng giả ma quỷ trêu người, khiến nhiều người sợ đến mất mặt. Thằng Tình vừa cười vừa nói. Hai anh em đi đến toàn sân kho giữa làng thì bỗng nhiên cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng, bởi vì cánh cổng màu đỏ kia vẫn bị khóa chặt bởi một sợi dây xích to như là cổ tay. Cái sân kho này vốn là nơi để xe tang cùng với những cái xác chết đường chết chợ. Tôi vẫn nhớ trong làng có mấy vụ chết do tai nạn, thì gia đình vì lý do nào đó kiêng kỵ đặt xác chết rồi khâm niệm ở đây. Ở hai bên có cây gạo rất lớn, xung quanh được xây một dãy quán, cũng là do nơi có một số người dân đến phiên chợ thì tụ tập bán hàng, gọi là quán chợ. Có một cánh cổng gỗ sơn màu đỏ rất lớn, không phải phiên chợ thì bình thường vẫn quá im ỉm suốt. Chính vì vậy mà nơi đây luôn có một cảm giác âm u rờn rợn khó tả, đặc biệt là những đêm tối trời. Đám trẻ con chẳng bao giờ dám bước chân tới đây. Nếu có việc bắt buộc phải đi qua thì đều tìm cách chạy thật nhanh. Người ta vẫn đồn thổi là quán chợ này có ma. Ông lẫn ông đâu rồi? Vừa nhìn vào đây đi vào đây mà, không phải đi vào quán chợ đâu. Tôi lên tiếng ngoài thằng Tình khi nhìn thấy cánh cổng vẫn còn khóa im lìm. Thằng Tình cũng quay sang nhìn tôi tỏ ra khó hiểu. Chuyện này là thế nào? Từ vị trí này đến chỗ anh em tôi vừa nhìn thấy chỉ cách nhau tầm hơn 10 mét. Không thể nào anh em tôi nhìn nhầm cho được. Chính xác đó là ông lẫn quẻ. Bình thường ông lẫn quẻ một chân bước đi chậm chạp, bàn chân bị tật nguyền cặp hẳn mu bàn chân ra sau, đi lại cực kỳ khó khăn. Ấy vậy mà lúc này lại rẽ vào trong quán chợ mất tích. Lẽ nào tao cả mày định dọa ma thì lại bị ma dọa lại? Gặp ma rồi. Lúc này thì chẳng còn tình cảm anh em cái con mẹ gì sất. Tôi và thằng Tình hay thằng Mạch ai nấy chạy một mạch về nhà ông ngoại, không dám quay đầu nhìn về đằng sau. Lần này thì tôi đã biết mình gặp ma, chẳng còn là lời đồn thổi nữa. Ngang qua nhà bà Mai điện đóm sáng trưng. Nhà bà Mai là giàu có nhất làng. Mấy anh con trai của bà cũng là người có tiền, cho nên ăn chơi lắm. Khi có điện lưới kéo về làng là ngay lập tức tiên phong kéo về sử dụng. Anh Lượng còn mua luôn cái tivi đen trắng 14 inch cùng với cái đầu đĩa và bộ loa Nam Môn hoành tráng nhất làng. Ngày nào cũng bật nhạc mùa đèn thóc kinh, ngay như là có đám cưới. Rồi thỉnh thoảng tôi cũng thấy anh Lượng cùng với cậu Kiên, hai người giấm dúi cùng nhau thiệp bằng đĩa vì nhủ nhau xem. Mà điều bộ có vẻ là lén lút gian xảo lắm. Tôi tò mò muốn xem cùng thì bị người đuổi ra, rồi bảo đó là phim cô giáo Thảo với Kim Bình Mai. Mãi sau này lớn lên tôi mới biết đó là chính là phim con heo, nghĩ mà chán cậu với chả cháu. Ngang qua nhà rất đông người tụ tập bàn tán xôn xao. Ông lẫn què tôi nơi bị chết à? Sao mà số khổ thế không biết? Đã sống cô độc một mình rồi, chết cũng khổ sở. Thế sao mà ông ấy chết? Lúc sáng nay tôi vẫn gặp ông lẫn ở trong đồng cơ mà. Có người cất tiếng hỏi, nhưng lập tức có tiếng trả lời vang lên. Chết lúc nào chả rõ, thế nhưng mới phát hiện ra lúc chập tối. Chết một mình trong nhà không ai biết. Thằng Kiên nhà ông Nhẫn nó cũng mời ông ấy ăn cơm. Nó hoảng hốt khi thấy ông ấy chết từ đời nào, khổ thật đó. Vợ con không có. Tôi và Tình nghe thấy rõ mồn một câu chuyện ấy. Ông Nhẫn chính là tên ông ngoại của tôi, còn Kiên thì là cậu tôi chứ còn ai vào đây. Có điều lạ lùng là người ta vừa nói chuyện với nhau, ông lẫn què chết từ trưa. Ấy vậy tại sao tôi và thằng Tình là vừa thấy ông ấy lang thang đi hót cứt bò ở dọc đường làng, sau đó thì mất tích ở quán chợ. Điều này là lạ lùng hết mức. Lẽ nào đó là hồn ma của ông lẫn? Nếu một mình tôi thì còn có thể cho là mình hoa mắt hay ảo giác, nhưng mà đằng này có cả Tình nó đi cùng, chắc chắn không thể sai được. Hai anh em tôi lập tức chạy về nhà ông ngoại cách đó vài trăm mét. Lúc này đã thấy có rất nhiều người túm tụm ở nhà ông ngoại. Vì nhà ông lẫn sát vách với nhà ông ngoại cách nhau mỗi cái hàng rào bằng dâm bụt, cho nên liền chặt bỏ luôn để đi lại cho tiện. Ngày xưa vẫn có kiểu gần nhà xa ngõ, tuy sát vách nhưng mà ngõ lại cách nhau rất xa. Có người thấy anh em chúng tôi liền phân phó công việc, nào là đi thông báo cho mọi người, nào là đi mượn đèn mang sông vì nhà ông lẫn chưa lắp lưới điện. Trong nhà chỉ có mỗi cây đèn dầu được vặn to hết cỡ. Trên chiếc giường cũ ọp ẹp có một người đang nằm ở trên đó, có tờ báo dán trên mặt. Chiếc màn màu trắng cũ mềm mà đụng được căng lên che chắn. Cạnh đó là một bát cơm quả trứng cùng với là một mùi nhang khói nghi ngút. Thỉnh thoảng có tiếng khóc sụt sùi khiến cho căn nhà vốn đã cô đơn chống ngoách chống ngoắc của ông Lẫn nay lại càng thêm lạnh lẽo ảm đạm. Từ lúc đó thực sự không dám vào xem. Thằng Tình liền chạy lên nhà bảo với cậu Kiên: "Cậu ơi, cho cùng với thằng Trung vừa gặp ông Lẫn đây. Ông ấy đi hoắt cứt bò dọc đường làng, sau đó thì biến mất ở quán chợ. Chúng cháu ban định trêu ông ấy, thế nhưng mà không ngờ ông ấy lại trêu ngược lại bọn cháu. Về đến nhà bà Mai mới nghe tin ông ấy chết." Cậu Kiên mặt đỏ hoe nghe xong thì bảo: "Tôi ta gọi chú Lẫn sang nhà ăn cơm, nhưng mà sang đến nơi chết cứng đơ từ hồi nào đó. Làm gì có cái chuyện ông ấy đi hoắt cứt bò. Người mà chúng mày gặp ban nãy là ma đấy. Mẹ nhà các ông nghịch ngợm ít thôi, khéo mang họa đấy." Tôi thấy ông ngoài chống gậy từ trong nhà bước ra, vẻ mặt ngưng trọng rồi bảo: "Như lời của ông trẻ thêm nhà này nói, có hai cái tang. Ông Lẫn là anh em mà con chú con bác cả tao, anh em nội tộc, tính là một người. Vậy thì vẫn còn một người nữa. Ông trẻ thêm chúng mày khôn thiêng thật đấy, đúng là chết trẻ khỏe ma. Thôi bây giờ xuống nhà ông Lẫn xem xét thế nào đi." Nhưng đúng lúc này ông ngoài của tôi mắt trợn trừng lên, nhìn về cánh đồng xa xa, chỉ tay về phía đó rồi bảo: Kia có phải là ông Lẫn không? Trời đất ơi, đúng cái điều đi cài nhắc thì chính xác rồi. Ông ấy vừa đi vào cánh đồng làng kia kia. Mọi người ngơ ngác nhìn theo hướng tay của ông chỉ, nhưng chẳng ai thấy gì cả. Chỉ có tôi vật tình nhìn thấy ông Lẫn rõ ràng, tay vẫn cầm cái dế, giống hệt như lúc gặp ông ở quán chợ. Hồn ma của ông Lẫn què cứ như vậy phảng phất chung quanh ngôi làng này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.